Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, chương 1958, vừa lộ tài năng. Đặc biệt là trên trái đất, mình từ nhỏ quen thuộc Tây Du Ký, cô nàng này nghe được nồng nhiệt, mỗi ngày đều quấn mình cho nàng nói, để cho Hạ Vũ thật sự là nhức đầu vô cùng, nhưng mà linh minh mà. Không ngừng nũng nịu cầu khẩn, Hạ Vũ không biết làm sao, tức giận nói, ngày hôm qua nói đến đâu rồi, thật giả Mỹ Hầu Vương, linh minh mà lộ ra nụ cười vui vẻ. Hạ Vũ để đũa xuống, bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, bên cạnh linh minh mà hành bạch ngọc tay, xốc lên bầu rượu, liền nhanh chóng cho lấp đầy. Hạ Vũ lười biếng nói, thật giả Mỹ Hầu Vương, tôn lão đại đoàn người Tây Thiên thỉnh kinh, đường ba hoa xem tôn lão đại, đã sớm rất khó chịu, luôn muốn giết chết hắn, nhưng mà cưỡng bức Phật giáo lão đại áp lực của bọn họ. Một mực không dám động tay, ở Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi xuất hiện, đường ba hoa liền nổi lên tâm tư, gì tâm tư, linh minh mà nháy mắt, lộ ra khẩn cấp. Hạ Vũ lườm mắt, đương nhiên là giết tôn lão đại tim, chứ lão nhị tính cách hèn yếu khéo đưa đẩy, đã sớm nhìn ra, nhưng mà hắn âm thầm nhắc nhở nhiều lần, tôn lão đại coi thường, ở một ngày nào đó, đường ba hoa và tôn lão đại đánh lên, một trận khẩn cô chú, để cho tôn lão đại đi nửa cái mạng, đường ba hoa thật không phải là tốt sư phụ. Nào có cả ngày đánh chửi học trò, linh minh mà thở phì phò nói. Hạ Vũ tức giận nói, sư phụ nháo tách sau đó, tôn lão đại trong cơn tức giận, liệu quyết tử không làm, trở lại hoa quả sơn. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu hóa thành tôn ngộ không hình dáng, thiếu chút nữa giết chết đường ba hoa, sau đó thì sao, linh minh mà thúc giục. Hạ Vũ tức giận nói, sau đó đường ba hoa đi tố cáo, mời Phật lão đại chỗ dựa, chư lão nhị đi tôn lão đại hỗ trợ, thường xuyên qua lại, hai con khỉ đụng phải, một trận loạn đả, ai cũng không phân biệt được. Làm sao có thể, mỗi tu luyện của cá nhân đường, cũng là độc nhất vô nhị, đạo quả duy nhất, căn bản không cách nào sao chép, sao không cách nào phân biệt. Linh minh mà chu môi hồng, rất nghiêm túc cãi lại nói, Hạ Vũ vừa tức vừa vui, ta đặc biệt nào biết, ngươi đi hỏi Ngô Thừa Ân đi à, vậy ngươi nói, tại sao không cách nào phân biệt, linh minh mà hương tai tức giận. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, suy tư nói, đầu tiên ngươi phải rõ ràng, Mỹ Hầu Vương xuất hiện, liền lộ ra không tầm thường hơi thở. Tôn lão đại 500 năm trước, nhưng mà đại náo bầu trời, tàn sát tất cả lớn thiên binh thiên tướng, thiếu chút nữa làm chết Ngọc Đế nhân vật hung ác. Trong thiên hạ, có thể cùng hắn ganh đua cao thấp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng phải a, linh minh mà nháy mắt. Hạ Vũ lại nói, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người bản lãnh, nhìn như và tôn lão đại cùng ra căn nguyên. Nhưng mà Bồ Đề làm sao có thể dạy ra để cho môn hạ đệ tử tự giết lẫn nhau gieo họa tới. Tuyệt đối sẽ không cho phép để bẫy tôn lão đại. Vậy sẽ là ai dạy dỗ? Linh minh mà có chút mờ mịt. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thấp giọng nói, Lục Nhĩ Mi Hầu cả người bản lãnh kinh trời. Giống như ngoài ra một tôn lão đại. Nhảy ra bên ngoài tam giới. Không vào trong ngũ hành. Bản thân chính là một cái có thể tiêu xa trong thiên địa mạnh mẽ tồn tại. Căn bản không cần đánh thịt đường tăng chủ ý, ngươi không phải nói. Hắn muốn thay thế đi học hỏi kinh nghiệm sao? Linh minh hơi nhỏ tiếng nói. Hạ Vũ quả quyết nói. Không sai, chính là học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là thủ tiêu tôn lão đại. Những cái kia Phật cho Lục Nhĩ Mi Hầu thù lao. Nha! Người nói Lục Nhĩ Mi Hầu là Phật tổ bọn họ phái tới. Linh minh mà kinh ngạc vô cùng. Nàng hiển nhiên không biết. Tôn lão đại là Phật tổ điểm hóa, đi Tây Thiên thỉnh kinh, làm sao bọn họ còn muốn giết Tôn lão đại? Hạ Vũ cười nhạt, đừng quên, là ai để cho Tôn lão đại bị đè 500 năm? Sau đó lại là ai sai khiến Đường Ba Hoa dùng kim cô lừa gạt Đường lão đại, rất miễn cưỡng cho làm được xem con chó vậy? Cái này, Linh Minh mà cảm giác nhân sinh quan bị lật đổ. Hiền lành nàng, vậy nghĩ tới như thế nhiều. Hạ Vũ đập đi miệng nói, theo ta đoán, thật giả hầu vương nơi này, Tôn lão đại đã bị hại chết. Phía sau học hỏi kinh nghiệm Đường, chính là Lục Nhĩ Mi hầu ở mạo danh thay thế. Hóa là một đoạn giai thoại, cái này không thể nào. Linh Minh mà thở phì phò, căn bản không tin, nàng cảm thấy Tôn lão đại thật đáng thương. Vì trường sinh tu đạo, trải qua dùng mọi cách khổ sở, cuối cùng còn bị trục xuất sư môn, cùng với cường giả khi dễ cùng đủ loại sự việc. Hạ Vũ tức giận nói, lấy Tôn lão đại nóng này, ở học hỏi kinh nghiệm trên đường, luôn luôn cho thấy hắn phần kia trong xương bướng bỉnh bất tuần. Căn bản không sẽ phục tòng Phật tổ an bài. Căn bản không cách nào làm ra học hỏi kinh nghiệm đi qua mỹ danh giai thoại. Cho nên những người đó ra tay giết hắn. Ta không tin, không để ý tới ngươi. Linh Minh mà thở phì phò, lại có chút đáng yêu. Chịu phục đi ngủ, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Xách cái này một bình rượu, ngồi ở cửa, nhìn dao trắng trăng sáng. Uống rượu một mình, ngày thứ hai, sáng sớm. Linh Minh mà thức dậy, nhưng phát hiện trong chăn khoan món đồ, sợ hết hồn, vén chăn lên, chỉ gặp xách bầu rượu Hạ Vũ, co giúp ở bên cạnh, tương theo mà ngủ, cái này làm cho nàng vừa tức vừa vui, lại có thể vậy không tức giận, bởi vì cái này không phải là lần thứ nhất. Trên đường trở về, hai nàng cũng không thiếu ngủ ở một cái chăn bên trong. Linh Minh mà tức giận nói, thức dậy, sớm trong chiều, phụ hoàng muốn phong thưởng ngươi. Sáng sớm, chuyện còn rất nhiều. Hạ Vũ thức dậy, duỗi người, dùng nước lạnh rửa mặt. Cả người giật mình một cái. Chung quanh những thị nữ kia, che miệng thầm vui. Phát hiện cái này tóc bạch kim thiếu niên. Có lúc chơi thật vui. Nóng này còn rất tốt. Bất kể là có phải hay không nói sai nói, cũng có thể cười một tiếng mà qua. Hạ Vũ vẫn là vậy thân nới lỏng bạch bào, mặc lên người, thả lòng tán tán, đi bộ lắc lư thong thả, tràn đầy dỗi rãnh giật hơi thở. Linh Minh mà cảm thấy không biết làm sao, mang hắn tới đến đại điện ngoài cửa. Kết quả thanh âm hùng hậu truyền đáng tới, 11 công chúa điện hạ, đến, vào. Linh Kỳ ngồi ở chủ vị, phía dưới trong đại điện, đứng trên trăm vị quần áo hoa phục người, văn võ bá quan toàn bộ đều ở đây. Linh Minh mà kéo Hạ Vũ đi vào, quỳ xuống cung kính nói, Minh Nhi gặp qua phụ hoàng, to gan, gặp thánh chủ ngươi vì sao không quỳ. Bên cạnh, một vị đầu râu bạc trắng văn thần, tức giận dày, Hạ Vũ lườm mắt, tức giận nói, ta cũng không, ngươi. Người cùng mắt không bề trên người, coi là mưu nghịch, người đến, áp uống đi chém. Lão hủ văn thần giận không thể nghỉ, Linh Minh mà khẩn trương, Vũ, mau quỳ xuống, ta cũng không, thoáng hơi, ta cũng không. Hạ Vũ cái này chọc cười so, mới vừa tỉnh ngủ, một mặt mộng trước đâu, đi lên sẽ để cho mình quỳ xuống, cái này tựa như nói đùa. Hắn tuét miệng làm ra một cái mặt quỷ, để cho tất cả mọi người khóe miệng co quắp, cố nén cười. Hàng này là con khỉ mời tới chọc cười so sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều trong lòng ngầm thầm đoán đo lường. Chỉ có những cái kia thủ cựu lão thần, tức giận nét mặt già nua xanh mét. Linh Kỳ không biết làm sao lắc đầu, gặp Hạ Vũ mặt mũi thanh tú. Thật như con gái mình nói như vậy. Còn trẻ rốt nát, 13-14 tuổi, hắn một đời hoàng chủ, theo một cái đứa nhỏ so đo như vậy nhiều, há chẳng phải là không đánh đã khai, thừa nhận mình phong độ khí lượng nhỏ sao? Như vậy sau này, còn như thế nào thống soái quần thần? Hắn cất cao giọng nói, không sao, còn trẻ dốt nát, thật là không tốt tính cách. Năm đó bổn hoàng và tuổi hắn kém không nhiều, còn mỗi ngày kề cận Minh Nhi nãi nãi đây. Hoàng chủ, lễ không thể bỏ à, lão hủ văn thần chắp tay nói. Bên trái, một vị người to con là võ tướng, cất cao giọng nói, lời này thì không đúng, cùng một cái còn trẻ đứa nhỏ so đo, há không phải là đang nói hoàng chủ lòng dạ nhỏ mọn. Tốt lắm, vũ cứu Minh Nhi có công, sắc phong hầu tước vị, phong tước hiệu thiếu dương hầu, nô bộc trăm người, đất phong trăm dặm, linh khí mở miệng, hạ vũ nháy con mắt. Ánh mắt quái gì, cái này thì cho mình cái quan làm. Đây cũng quá hải à, linh minh mà không biết làm sao nói. Minh Nhi đời vũ cảm ơn phụ hoàng. Tốt lắm, mang vũ xuống nghỉ ngơi đi. Linh Kỳ vẫy tay, hạ vũ nghiêng đầu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả đối diện cho tới bây giờ một cái bóng đen. Ngay tức thì bản năng ra tay, một quyền đánh ra, bành. Bóng đen bay rớt ra ngoài, là một người giáp đen tướng sĩ, ánh mắt kinh hãi, bị cự lực nhất kích bị thương nặng, thiếu chút nữa ngủm, triều đình tức giận, lão hủ văn thần tức giận hét lớn, càn rỡ, trong triều đình, há cho ngươi vung tay, còn công kích tiền tuyến quân báo quan, ngươi đây có thể oán ta à, hàng này cắm đầu liền xông về ta. Không đánh chết hắn cũng không tệ. Hạ vũ lớn lật bạch nhãn. Linh minh hơi nhỏ nắm tay chéo áo của hắn. Tỏ ý hắn đừng nói nữa. Linh kỳ cau mày nói. Có gì quân báo? Quân chủ, tiền tuyến khẩn cấp cầu viện quân báo. Tên kia giáp đen tướng sĩ. Bị người dìu đỡ đi tới trước điện. Từ trong ngực móc ra ngọc phiến. Đưa lên liền bất tỉnh. Hạ vũ một quyền này. Cầm hắn ngực khôi giáp cũng khô đét, thật sâu sụp đổ, lại không trị liệu, nhất định cách giám. Linh Kỳ vẫy tay, cau mày nói, dẫn đi thật tốt chữa thương. Nói xong, hắn dò xét ngọc phiến, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, gầm nhẹ nói, đại nguyên hoàng triều lấn hiếp người quá đáng. Thánh chủ, thế nào, bên phải văn thần bên trong. Một người tay cầm quạt lông trung niên nho nhã nam tử. Ngũ quan đàng hoàng, lộ ra một cổ rừng rưng hơi thở. Không khỏi hỏi, mình xem, linh khí đem bình ngọc ném qua. Nho nhã nam tử dò xét. Cau mày nói, tây bộ phòng tuyến đại quân chết thảm trọng. 13 tòa biên thùy trọng thành bị huyết đồ không còn một mống. Làm sao có thể... Tây bộ phòng tuyến nhưng mà tích trữ binh dù sao cũng. Làm sao có thể thủ không che chở được những cái kia thành trì. Trên triều đường, văn võ quần thần rối rít cả kinh thất sắc. Hạ vũ liếc về miệng tức giận lẩm bẩm. Chiến tranh, chỉ có phân thắng bại. Nào có nhân từ có thể đem. Phòng tuyến bị thương nặng, 13 thành bị đồ sát. Tinh thần nhất định giảm lớn. Không đi tăng viện, kinh ngạc cái gì sao sức lực và càn rỡ, lại hồ ngôn loạn ngữ, lão hủ không tha cho ngươi. Lão hủ văn thần phẫn phẫn nộ quát, từ đi vào, hắn liền đối với hạ vũ rất không vừa mắt, cho rằng thằng nhóc này mục không có tôn ti, cuồng vọng không bên, linh kỳ cau mày nói, Minh Nhi mang vũ đi xuống đi, đi rồi. Linh minh mà trợn mắt nhìn người nào đó, chết kéo xuống đi, nho nhã người đàn ông nhìn chằm chằm hạ vũ hình bóng. Khẽ cau mày, thoáng qua suy tư vẻ, Linh Kỳ ôn hòa hỏi, Văn Uyên, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thánh chủ, mới vừa rồi thiếu dương hầu, một lời điểm trùng mấu chốt, sự thật đã định trước, bên kia tinh thần giảm lớn, nếu không tăng viện. Nhất định kiên không phòng giữ được. Nho nhã nam tử Gia Cát Văn Uyên chắp tay nói. Linh Kỳ gật đầu. Tăng viện bao nhiêu người thích hợp? 10 triệu người à? chỉ có thể hơn không thể thiếu. Nếu không tinh thần khó khăn trấn, chiến sự khó khăn thắng. Nếu như tăng viện qua thiếu, lần nữa chiến bại, Tây Bộ phòng tuyến nhất định bị bại. Tướng lệnh không người nghe, binh tìm sợ hãi, phòng tuyến tất vỡ. Bên ngoài đại điện, Hạ Vũ bị Linh Minh mà lôi bạch bào, không ngừng kéo về phía sau. Hàng này dắt ếch giọng, lớn tiếng hét lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/vong/linz/noi/lins/1tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.